Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Là ta giết, như thế nào? Hà Thiếu bị giết. Theo bản năng, ánh mắt mọi người đều hướng phía Hương Than Hà gia gia chủ Hà Trung Hải nhìn sang. Cái kia Hà Thiếu là con của hắn, cũng là Hương Than Hà gia người thừa kế thứ nhất. Lần này đến Hoa Nam, Hà Trung Hải là mang theo nhi tử cùng một chỗ tới, muốn khai thác chỉ một chút từ tầm mắt. Nhưng bây giờ lại truyền đến tin tức nhi tử bị giết. Hà Trung Hải thân thể run rẩy lên, khuôn mặt của hắn bóp méo, hô hấp biến thành ồ ồ. Trong mắt có ngang ngược quang mang đang lóe lên. Ầm. Một lát, hắn bỗng nhiên dùng sức đem trong tay chén rượu cho bóp nát. Tinh hồng rượu ướt tay của hắn cùng ốm tay áo, nhưng hắn giống như chưa tỉnh. Nói cho ta, giết nhi tử ta người, hiện tại nơi nào? Hà Trung Hải kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng, nhìn xem cái kia xông tới người trẻ tuổi cắn răng hỏi. Nghe vậy, người tuổi trẻ kia liền tranh thủ địa chỉ nói ra. Nghe hắn nói xong, Hà Trung Hải gầm thét một tiếng. Tiểu đao, đi, đi cho thiếu gia báo thù, ta muốn để người kia chết không có chỗ chôn. Dứt lời. Một đạo thân ảnh gầy gò từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy lên mà ra, đi vào Hà Trung Hải bên người. Đồng thời, một đám hộ vệ áo đen cũng tụ đến. Đón lấy, Hà Trung Hải liền dẫn đám người này, khí thế hung hăng thẳng đến Tần Thiên chỗ nhà kia khách sạn. Mà tinh đảo Ngô gia kia Ngô Khải Hàng đồng dạng tức giận nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt của hắn nheo lại, ánh mắt chỗ sâu, lóe ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Dám giết Hà Thiếu còn để đệ của hắn Ngô Khải triều quỳ trên mặt đất. Thật to gan. Đối phương là muốn cùng Ngô gia là địch. Xem Ngô gia không người hay sao? Không ít người đi theo Hà Trung Hải đi xem trò vui, nhưng càng nhiều người vẫn còn không nhúc nhích, bọn hắn đều đang nhìn Ngô Khải Hàng. Chờ đợi quyết định của hắn. Lưu Thúc, đi thôi, ngươi đi đầu một bước, bảo hộ một chút Hà Trung Hải an nguy, thuận tiện xuất thủ đem người kia chế phục, ta sau đó liền đến. Ngô Khải Hàng từ tốn nói. Vâng, đại thiếu gia. Dứt lời, bên cạnh một người trung niên nam nhân lập tức khom người xác nhận. Đây là Ngô Khải Hàng lái xe, nhưng một thân tu vi lại là kinh khủng nguyên cương cảnh, chỉ là vừa mới hắn đứng sau lưng Ngô Khải Hàng, khí tức nội liễm cúi đầu cũng không thu hút. Thẳng đến hắn hiện tại đứng ra, mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái này không đáng chú ý trung niên nhân, lại là một cái thực lực khủng bố như thế cường giả. Đặc biệt là cung kiện, hắn đồng dạng cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, giờ phút này cảm giác người trung niên này khí tức thậm chí muốn so hắn còn phải mạnh hơn một phần. Không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh hãi, không hổ là tinh đảo Ngô gia, thực lực thế này chỉ sợ cung gia là xa xa so ra kém. Chỉ là cung kiện mày nhăn lại. Hắn ầm ầm cảm giác được chuyện này làm sao cùng bọn hắn huyên để hôm nay trải qua như vậy tương tự. Đồng dạng là đắc tội người, đồng dạng là bị bức phải quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên cung kiện trong lòng nổi lên một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Lúc này, khách sạn xoay tròn trong nhà ăn, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người dám can đảm nói chuyện. Ngay cả lớn tiếng thở đều không có. Trái tim tất cả mọi người đều phanh phanh rung động, như là thạch đầu nhân đồng dạng cứng ngắc ở nơi đó, nhìn xem đang thấp giọng nói chuyện Tần Thiên ba người. Đúng vậy, dưới loại tình huống này Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành hai người thỉnh thoảng địa truyền ra tiếng cười, Mộ Uyển Nhiên cũng thỉnh thoảng địa đáp lời vài câu, tựa hồ đối trước mắt loại này nặng nề bầu không khí không thèm để ý chút nào. Không biết còn tưởng rằng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ đây. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hà Thiếu kia không đầu thi thể ngã trong vũng máu, không người dám can đảm tiến lên nhặt xác. Tất cả mọi người đang chờ. Bao quát Tần Thiên đều đang đợi lấy tiếp xuống đến người. Bạch bạch bạch. Rốt cục. Tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, một đám người mang theo rào rạc khí thế đến. Cầm đầu chính là Hương Than Hà gia gia chủ Hà Trung Hải, hắn đi vào về sau, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ngã trên mặt đất chết đã lâu Hà Thiếu. Đặc biệt là nhìn thấy Hà Thiếu đầu tại một nơi khác kia trong mắt một tia mê mang thật sâu đau nhói Hà Trung Hải trái tim. Hắn chỉ cảm thấy mình cả người đều giống như bị rút sạch khí lực kém chút đứng không vững. Thấy thế bên người cái kia làm tiểu đao người trẻ tuổi vội vàng đỡ lấy hắn. Hà Trung Hải che lấy bộ ngực của mình, miễn cưỡng đứng thẳng người, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lần nữa tại xoay tròn trong nhà ăn liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiên ba người trên thân. Căn cứ ánh mắt của những người khác, hắn đã có thể xác định, sát hại con trai mình hung thủ, là ở chỗ này. Chính là ngươi, giết con trai của ta. Hà Trung Hải gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trầm thấp hỏi. Tần Thiên mí mắt có chút giơ lên một chút, nhàn nhạt nói ra. Ừ, là ta giết, như thế nào? Ngữ khí bình thản, phảng phất tại trả lời ngươi ăn cơm chưa loại vấn đề này. Cái bộ dáng này rơi ở trong mắt Hà Trung Hải, để trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong. Tiểu đao đi, giết bọn hắn. Hà Trung Hải thấp giọng quát. Dứt lời. Nhưng bên người người trẻ tuổi nhưng không có đồng thủ. Người trẻ tuổi chẳng những không có xuất thủ, ngược lại một mặt khiếp sợ nhìn xem kia nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy Ngô Khải Triều. Hắn đi theo Hà Trung Hải rất nhiều năm, bản thân ở vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào nguyên cương cảnh. Hắn biết rõ tinh đảo Ngô gia hai huynh đệ thực lực kia là hai cái hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tôn sư. Mà bây giờ, tiểu đao lại nhìn thấy anh em nhà họ Ngô Ngô Khải Triều nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy dáng vẻ, cái này làm sao không để hắn cảm thấy hãi nhiên. Có thể để cho Ngô Khải Triều nằm dạp trên mặt đất, thực lực của đối phương đạt đến cái tình trạng gì? Tiểu đao, ngươi còn lo lắng cái gì? Động thủ a, đi giết bọn hắn cho thiếu gia báo thù. Hà Trung Hải nhìn thấy tiểu đao không có động thủ, lần nữa thấp giọng quát. Ta đánh không lại hắn. Làm tiểu đao người trẻ tuổi rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra, ngữ khí đắng chát hết sức. Vừa rồi một chút nhìn về phía ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, hắn hãi nhiên phát hiện, người trẻ tuổi kia trong mắt hắn đơn giản như biển sâu mênh mông không lường được, loại kia vô hình áp bách kém chút để hắn cũng không nhịn được quỳ trên mặt đất. Nghe được tiểu đao, Hà Trung Hải con ngươi có chút co rụt lại. Hắn mặc dù là Hà gia gia chủ, nhưng là, hắn cũng không tu võ, chỉ là một người bình thường. Hắn biết rõ tiểu đao thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tiểu đao vậy mà nói đánh không lại đối phương. Giờ khắc này, Hà Trung Hải trong lòng là tuyệt vọng. Loại con này bị giết, mình lại không thể trước tiên báo thù, cảm giác thật sự là quá tệ. Sau đó, đi theo bọn hắn cùng đi đến cái kia lưu thúc rốt cuộc đứng dậy. Hắn như lâm đại địch nhìn xem Tần Thiên, ôm quyền nói. Tại hạ, Ngô gia hộ vệ Lưu Hạo, không biết các hạ là. Hắn đồng dạng nhìn thấy Ngô Khải Triều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, trong lòng đồng dạng chấn động. Một con chó mà thôi, mới chỉ tư cách đến hỏi ta, làm sao để nhà ngươi chủ nhân đến hỏi ta đi. Tần Thiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cùng Mộ Khuyên Thành các nàng nói chuyện phiếm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 301, ngươi cũng quỳ xuống đi, làm càn. Lưu Hạo biến sắc, tinh đảo Ngô gia đối với hắn mà nói, xem như tâm hồn một loại ký thác tinh thần. Năm đó, nếu không phải Ngô gia gia chủ chứa chấp trọng thương ngã gục hắn, có lẽ hắn đã hóa thành một chén bụi đất. Ngô gia hai huynh đệ càng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, trong lòng hắn xem như đem anh em nhà họ Ngô hai người xem như con của mình đối đãi giống nhau. Hiện tại nhìn thấy Ngô Khải Triều bị bức phải nằm dạp trên mặt đất, mà lại đối phương lại còn mở miệng vũ nhục Ngô gia, cái này không thể nhịn. Dù là biết rõ thực lực của đối phương có lẽ rất mạnh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ cho đối phương một cái giáo dục. Lưu Thúc, hắn là Tần. Ngô Khải Triều run rẩy thân thể, mặt đỏ lên chỉ vào Tần Thiên muốn nhắc nhở. Nhưng Lưu Hạo chỗ nào còn nghe những thứ này. Người trẻ tuổi, đừng không biết trời cao đất rộng, đã ngươi như thế cho thể diện mà không cần, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có hay không tư cách phách lối. Hắn hai mắt như đao, nhìn thẳng Tần Thiên, đồng thời, hắn vừa nói chuyện thân thể chấn động mạnh một cái. Nhất thời, hắn toàn thân quần áo đều bị cơ bắp chấn vỡ mà ra, lộ ra một thân như là nước thép đổ vào màu đồng cổ cơ bắp. Lưu Hạo một cước đạp ở trên mặt đất, đem sàn nhà đều giẫm đạp ra dấu chân thật sâu. Ầm ầm. Đón lấy, hắn chân phải dùng sức, cả người như là giống như xe tăng, mang theo khí thế kinh khủng thẳng đến Tần Thiên mà tới. Trọn vẹn có được khoảng cách mấy chục mét, cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn vượt qua mà qua. Tư không bên trong bị kéo ra khỏi một đạo thật dài bén nhọn tiếng xé gió, vô cùng chói tai. Hắn cách 10 mét bên ngoài, liền đã một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này lực lượng, vậy mà thấu thể mà ra, hóa thành hổ khiếu hình dạng thanh thế kinh thiên. Chung quanh cây bàn đều bị kia một cỗ kinh khủng kình khí ép tới hướng phía chu vi ngã lật. Thật là lợi hại. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Hạo uy lực của một quyền này đều là nhao nhao biến sắc. Dù sao, nơi này đại đa số người đều là sống an nhàn sung sướng thiếu gia thiên kim, trên cơ bản chưa từng thấy loại này, chỉ có phim truyền hình bên trong mới có tràng diện xuất hiện. Mà một chút người tập võ, nhìn thấy uy lực của một quyền này trong lòng rất là chấn động. Có thể nói, Lưu Hạo bằng vào cái này một thân thực lực, đủ để uy chấn một phương. Nhưng loại thực lực này rơi ở trong mắt Tần Thiên cũng chỉ là một con hơi cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Muốn cùng hắn giao thủ tối thiểu nhất đều muốn đạt tới nửa bước ngưng đan mới có tư cách. Chỉ là nguyên cương cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, tay phải vươn ra đối Lưu Hạo một bàn tay vỗ xuống. Một tát này bên trong mang theo lực lượng. Không đơn giản chỉ có mênh mông như biển tinh thần lực, còn có cuộn trào thiên long chân nguyên. Oanh! Tại một tát này phía dưới, Lưu Hạo vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng. Hắn đánh đi ra một quyền này sinh ra kình khí trong chốc lát liền biến mất. Lưu Hạo sắc mặt đại biến, hắn đồng dạng cảm giác được một cỗ không cách nào chống lại lực lượng giáng lâm đến trên người hắn. Sau đó thân thể của hắn uốn lượn toàn thân tại khoảng cách run rẩy. Răng rắc, từng đạo xương vỡ vụn thanh âm từ trên người hắn tán phát ra. Ầm, đầu gối của hắn hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc, có thể nhìn thấy đầu gối rơi xuống đất chỗ, vô số vết rách sinh ra, sàn nhà vỡ vụn mà ra. Cuối cùng, hắn toàn thân phần lớn xương cốt đều bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng ép tới vỡ vụn, cả người như là bùn nhão đồng dạng gục ở chỗ này, chỉ có tiến khí, không có chút giận. Một bàn tay, liền đem một cái nguyên cương cảnh tông sư cho xử lý. Bây giờ Tần Thiên thực lực mạnh mẽ tuyệt không phải những này phổ thông nguyên cương cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Liền xem như hồng lục đỉnh tái sinh, Tần Thiên muốn giết hắn đồng dạng một bàn tay liền có thể diệt đi. Tất cả mọi người trợn mắt húp mồm. Cái kia làm tiểu đao người trẻ tuổi càng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hà Trung Hải thì là sắc mặt tái xanh, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ vị này Ngô gia cao thủ mạnh đến mức nào, nhưng liền đối phương đều tại cái kia người tuổi trẻ trong tay không chiếm được lợi ích, hắn như thế nào cho mình nhi tử báo thù? Trời ạ, cao thủ lợi hại như vậy, bị đánh bại đơn giản như thế. Những người khác trợn mắt húp mồm. Dù sao vừa rồi Hà Trung Hải bày ra khí thế kinh thiên, như thần thoại cao thủ. Mà loại cao thủ này trước mặt Tần Thiên tựa như là một cái bi bô tập nói tiểu thí hài, một bàn tay liền bị làm nằm xuống. Nếu không phải Tần Thiên lưu thủ, Hà Trung Hải cũng không phải là toàn thân xương vỡ vụn, mà là trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Ai? Nằm dạp trên mặt đất, Ngô Khải Triều thấy cảnh này thống khổ nhắm mắt lại. Hắn lúc đầu muốn nhắc nhở Lưu Hạo, nhưng đối phương căn bản không nghe hắn, hiện tại nói cái gì đều trễ. Trên thực tế hắn rất rõ ràng, đừng nói một cách Lưu Hạo, coi như lại thêm hắn cùng ca ca của hắn Ngô Khải Hàng, tại cái kia người tuổi trẻ trong tay cũng đồng dạng không chiếm được lợi ích. Kia là hoa cổ Tần Thiên Long. Tại Nam Cực Đại Lục, diệt sát hơn 10 vị hắc ám thế giới cường giả, càng là chém giết một truyền thuyết cao thủ mãnh nhân. Cùng hắn đối nghịch kia thật là muốn chết. Trong lúc nhất thời, Ngô Khải Triều tâm không ngừng mà chìm xuống dưới, hắn biết hôm nay chuyện này không tốt giải quyết. E là cho dù là trong nhà trưởng bối tới cũng không dễ xử lý, bởi vì Tần Thiên Long thực lực thật là đáng sợ. Không khí hiện trường trải qua vừa rồi mãnh liệt về sau, lại lần nữa khôi phục tính mịch. Mà đối với những này hoàn khố thiếu gia thiên kim tiểu thư tới nói, tâm tình của bọn hắn cũng là trong nháy mắt đi vào thiên đường, lại lần nữa ngã vào địa ngục. Chẳng lẽ nói không ai có thể trị được người này sao? Bọn hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Bạch bạch bạch. Đón lấy tiếng bước chân lại từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, lần nữa nhìn lại. Lần này tiến đến là mấy cái thanh niên. Một người cầm đầu là tinh đảo Ngô gia danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Ngô Khải Hàng. Đi theo Ngô Khải Hàng bên người là Hoa Bắc Cung gia đại thiếu gia Cung Kiện. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có Hoa Nam An gia gia chủ An Đạt cùng mấy vị Hoa Nam hào môn gia chủ. Những người này vừa tiến đến, nhìn thấy xoay tròn phòng ăn tràng cảnh, sắc mặt chính là trầm xuống. Đặc biệt là Ngô Khải Hàng, sắc mặt tái xanh tới cực điểm, kia trên đất không đầu thi thể, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy Ngô Khải Triều cùng Lưu Hạo, còn có một đám bị dọa đến mặt không còn chút máu thiếu gia thiên kim. Cuối cùng, Ngô Khải Hàng đám người ánh mắt đồng dạng rơi vào ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi, còn tại Đàm Tiếu Tần Thiên ba người trên thân. Dù sao Tần Thiên bọn hắn cùng xoay tròn phòng ăn loại này cấp bách bầu không khí cùng so sánh thật sự là quá chói mắt. Chính là theo hắn mà đến Hoa Nam An gia gia chủ An Đạt cùng Cung Kiện đám người thấy cảnh này cũng là mí mắt trực nhảy. Trời ạ, người này xuất thủ cũng quá hung ác đi. Vậy mà trước mặt mọi người giết hương than hà ra người, còn dạng này nhục nhã Ngô Khải Triều cùng Lưu Hạo, đây là trực tiếp đắc tội hà ra cùng Ngô gia, cơ hồ là không chết không thôi. Hoa Nam An gia gia chủ An Đạt nhìn trước mắt hết thảy, rung động trong lòng. Khi hắn nhìn thấy con trai mình An Đại Thiếu gia đứng ở nơi đó bình yên vô sự về sau, trong lòng buông xuống một hòn đá. Dù sao chết cũng không phải là con của hắn. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 302, quả thực là tại hố cha. Nhưng, giờ phút này cũng không có người chú ý tới Cung Kiện sắc mặt biến hóa. Cung Kiện đi vào, nhìn thoáng qua xoay tròn phòng ăn một màn này về sau, rung động trong lòng. Nhưng rung động về sau, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ bữa ăn đài thiếu niên kia về sau, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Tần Thiên Long. Hắn sợ ngây người. Khiếp sợ trong lòng, như rời sông lấp biển. Trước khi tới nơi này, hắn liền đã từng có suy đoán. Suy đoán giết chết hà thiếu người, chính là Tần Thiên Long. Hiện tại, suy đoán thành sự thật. Giết chết hà thiếu người quả nhiên là Tần Thiên Long. Lần này, Ngô Khải Hằng bọn hắn chọc đại phiền toái. Nhưng, Ngô Khải Hằng cũng không biết mình đã trêu chọc đại phiền toái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Tại hạ tinh đảo Ngô gia Ngô Khải Hằng, không biết các hạ là người nào, cùng ta Ngô gia có gì ăn oán, muốn hạ nặng tay như vậy. Cái kia hà gia đại thiếu chết rồi, Ngô Khải Hằng không có chút nào quan tâm. Bởi vì đối phương cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhiều nhất chỉ là tiếc hận một chút mà thôi. Nhưng là Ngô Khải Triều cùng Lưu Hạo không giống. Ngô Khải Triều là hắn thân đệ đệ, thực lực chỉ là kém hắn một tuyến, nhưng tương tự là nguyên cương cảnh đại tông sư. Lưu Hạo đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại Ngô Khải Triều bị ép tới trên mặt đất dậy không nổi, chật vật đến cực điểm, mà Lưu Hạo cả người xương cốt cơ hồ vỡ nát, coi như cứu sống cũng là phế nhân một cái. Đây đối với Ngô gia mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tổn thất. Ngô Khải Hằng trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng không có trước tiên hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương có thể tùy tiện đem Ngô Khải Triều cùng Lưu Hạo biến thành cái dạng này, tuyệt đối có được thực lực cực kỳ đáng sợ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hắn cũng dám cùng ta Ngô gia là địch, không phải là đến từ Côn Luân Khư. Ngô Khải Hằng đánh giá Tần Thiên, hắn nhìn ra được thiếu niên kia hai nữ nhân bên cạnh chỉ là hậu thiên cấp bậc võ giả mà thôi. Nhưng này người thiếu niên, hắn vậy mà nhìn không ra thực lực đối phương sâu cạn. Càng là cẩn thận quan sát, hắn thì càng cảm giác không ra đối phương khí tức, tựa như là đối phương là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là khả năng sao? Vấn đề này, ngươi còn chưa có tư cách đến hỏi ta, gọi các ngươi Ngô gia Ngô lão chó tới còn tạm được. Tần Thiên vỉnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay chén rượu, khẽ đung đưa lấy bên trong chất lỏng, không để ý chút nào nói. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục phụ thân ta. Ngô Khải Hằng sắc mặt đại biến. Tinh đảo Ngô gia tổng thể thực lực phi thường cường đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn cùng Ngô Khải Triều đều là nguyên cương cảnh đại tông sư, Lưu Hạo đồng dạng cũng là. Trừ cách đó ra, huyên để bọn họ hai người phụ thân mới thật sự là cường giả. Tại bọn hắn còn không có ra đời thời điểm, phụ thân của bọn hắn thanh danh cùng uy trấn toàn bộ châu Á. Thời gian trước, là cùng Hoa Cổ Yến Hình Tôn cùng Hồng Lục Đỉnh nổi danh cường giả. Mọi người nói lên tinh đảo Ngô gia đều sẽ nghĩ đến phụ thân của bọn hắn, mà phụ thân của bọn hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Ngô Lão Chó. Nhưng cái ngoại hiệu này cũng không phải cái gì người đều dám gọi, chỉ có Yến Hình Tôn, Hồng Lục Đỉnh loại này thế hệ trước siêu cấp cường giả mới có tư cách dạng này làm, người bình thường, xưng hô phụ thân của bọn hắn làm Ngô Tiên Sinh. Hiện tại, người trẻ tuổi này, vậy mà mới mở miệng, liền gọi ra bọn hắn phụ thân ngoại hiệu Ngô Lão Chó, đây đối với Ngô Khải Hằng tới nói đối phương chính là đang vũ nhục phụ thân của bọn hắn, vũ nhục Ngô gia. Làm càn, ngươi người trẻ tuổi kia, làm sao như thế không hiểu tiến thối? Ha ha, lá gan thật không nhỏ, cũng dám ngay trước Ngô gia đại thiếu mặt nói ra những lời này, thật là chán sống. Đi theo tại Ngô Khải Hằng bên người hai người, lập tức chỉ vào Tần Thiên giận dữ mắng mỏ. Trong lòng bọn họ đối Ngô Khải Hằng là phi thường tôn sùng, càng là cho rằng tinh đảo Ngô gia phi thường cường đại, người trẻ tuổi này dám mở miệng vũ nhục Ngô Khải Hằng phụ thân, liền nên quát lớn. Chỉ có bên cạnh cung kiện nhìn xem Tần Thiên như gặp rủ mị. Ngô huynh, hắn là Tần Thiên Long. Cung kiện lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng nói, Tần Thiên Long. Cung kiện không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra toàn bộ xoay tròn phòng ăn, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi quát lớn Tần Thiên hai người, càng là trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kém chút đứng không vững. Kia An gia gia chủ An Đạt đồng dạng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Cách khác Hoa Nam mấy đại hào môn gia chủ cũng là như thế. Bọn hắn là Hoa Nam bản thổ hào môn, mặc dù chưa thấy qua Tần Thiên Long bản nhân, nhưng là đối với Tần Thiên Long cái tên này tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Tần Thiên Long cái tên này cấp tốc quật khởi, ngay cả Hiên Viên gia tộc đều muốn thần phục tại dưới chân, càng là uy trấn toàn bộ Hoa Cổ, nhất thời danh tiếng thậm chí che lại Hoa Bắc Côn Luân Khư Yến Hình Tôn. Có thể nói, Hoa Nam chính là Tần Thiên Long địa bàn. Hiện tại, bọn hắn những này hào môn gia tộc lại cùng những nơi khác gia tộc tạo thành liên minh, nếu là Tần Thiên Long truy cứu tới tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Ngô Khải Hằng đồng dạng ra mặt cuồng loạn, một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem người trẻ tuổi kia, sau đó đem mình chỗ nghe nói Tần Thiên Long đặc thù cùng trước mắt người trẻ tuổi này trùng điệp ở cùng nhau. Thật sự chính là hắn. Xác định về sau, Ngô Khải Hằng lập tức sắc mặt tái xanh, không nhúc nhích. Tần Thiên Long, ta Hà gia cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi vậy mà giết ta con một, thật sự cho rằng ta Hà gia là ăn chay hay sao? Hà Trung Hải là hương than người, cũng không biết Tần Thiên Long ba chữ này đại biểu cho cái gì, hắn nhìn thấy Ngô Khải Hằng cùng cung kiện ở chỗ này, dũng khí lớn mạnh một chút, chỉ vào Tần Thiên nghiêm nghị quát. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm cừu hận. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Thiên đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Xuất phát hiền chất, ngươi từng đã đáp ứng, ta Hà gia cùng các ngươi hợp tác, các ngươi Ngô gia liền sẽ đáp ứng giúp ta Ngô gia làm mấy món sự tình. Hiện tại, ta mời ngươi xuất thủ, giúp ta đem người này giết, cho nhi tử ta báo thù. Hà Trung Hải chỉ vào Tần Thiên, nhìn về phía Ngô Khải Hàng, một mặt chờ đợi. Tại Hà Trung Hải bực này thương nghiệp đại ngạc xem ra kia giết mình nhi tử người trẻ tuổi người mang võ công tuyệt thế, rất lợi hại. Nhưng, hắn cho rằng tinh đảo Ngô gia danh khí càng lớn, có được càng nhiều cao thủ, cho nên cho rằng Ngô gia so Tần Thiên càng thêm lợi hại. Mà tại tuyệt đối dưới lợi ích, hắn tin tưởng vững chắc Ngô gia là không có cách nào cự tuyệt chính mình cái này thỉnh cầu. Hắn muốn chính là giết chết người trẻ tuổi kia, báo thù cho con trai. Dù là trả giá lớn hơn nữa lợi ích đại giới, hắn cũng ở đây không tiếc. Giúp ngươi đại gia. Ngô Khải Hàng kém chút chửi ầm lên, cơ hồ muốn đem cái này Hà Trung Hải cho một cước đạp chết. Nói đùa, để hắn xuất thủ đi giết Tần Thiên Long. Coi như cho hắn mượn một cái lá gan, Ngô Khải Hàng cũng không dám làm như vậy. Phải biết kia Tần Thiên Long thế nhưng là có thể chém giết truyền thuyết cao thủ kinh khủng tồn tại, nếu là hắn xuất thủ, đây không phải mình muốn chết. Tây Liệt, lão già này quả thực là tại hố cha. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Một vấn đề. Tần Thiên nghe nói như thế, giống như cười chế nhạo mà nhìn xem Ngô Khải Hàng. Thế nào, ngươi muốn giúp hắn ra mặt? Vấn đề này rơi vào Ngô Khải Hàng trong tay, để hắn toàn thân lắc một cái, như gặp phải sét đánh. Thân thể của hắn bỗng nhiên uốn lượn xuống dưới. Hướng phía Tần Thiên vái chào đến cùng, vội vàng nói. Không dám, tại hạ không biết là Tần tiên sinh ở trước mặt. Xá để có cái gì mạo phạm tiên sinh địa phương, tại hạ cho tiên sinh bồi tội. Hắn tâm tình bây giờ, liền cùng trước đó cung kiện tâm tình đồng dạng. Sợ chọc giận Tần Thiên, xuất thủ đem bọn hắn đều tiêu diệt. Ngô Khải Hàng phi thường rõ ràng, đối phương có thực lực như vậy, mà lại cũng có dạng này đảm lượng. Cái này đúng, ngươi là người thông minh. Tần Thiên cười cười, chợt, hắn nhìn về phía Hà Trung Hải, nhàn nhạt nói ra. Con của ngươi dám can đảm mở miệng vũ nhục gì ta, là mình muốn chết, ta giết hắn, hiện tại ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Hà Trung Hải thân thể đều đang run rẩy. Hắn rất rõ ràng nhìn ra cung gia cái kia cung kiện lựa chọn không đếm xỉa đến, Ngô Khải Hằng cũng sẽ không trợ giúp hắn. Liền thân bên cạnh người trẻ tuổi kia tiểu đao cũng không dám xuất thủ. Giờ khắc này, Hà Trung Hải chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm. Bầu ngực hắn có cơn giận muốn phát tiết ra ngoài, lại không chỗ phát tiết, loại cảm giác này kém chút để hắn thổ huyết. Đối mặt Tần Thiên vấn đề này, sắc mặt của hắn liên tục biến ảo. Hắn đương nhiên là có ý kiến đối phương giết hắn con một, chẳng khác gì là tuyệt hắn về sau, đây là thù không đội trời chung. Hắn hận. Hận mình lần này đến Hoa Nam, vì cái gì chỉ là mang theo tiểu đao một cao thủ. Hắn hẳn là mang nhiều mấy cái siêu cấp cường giả tới, nói như vậy, liền có thể đồng loạt ra tay giết cái kia phách lối ra hỏa cho mình nhi tử báo thù. Bây giờ, đối mặt cái kia Tần Thiên Long uy thế, trong lòng của hắn phẫn nộ đã ngập trời, lại cái gì cũng không dám nói. Thấy thế, Tần Thiên lắc đầu thở dài nói. Xem ra, trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ lấy báo thù à, nếu nói như vậy. Nói Tần Thiên chậm rãi giơ lên tay phải, hai ngón thành đao. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Ngô Khải Hàng cùng cung kiện đám người sắc mặt biến đổi. Cái kia làm tiểu đao người trẻ tuổi đồng dạng sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng, càng không có người dám can đảm đứng ra quát bảo ngưng lại Tần Thiên. Liền tại bọn hắn đều coi là Hà Trung Hải chết chắc thời điểm, một thanh âm truyền đến. Tần lão đại, không nên vọng động. Dứt lời, một bóng người vội vội vàng vàng vọt vào. Ánh mắt mọi người bá một chút tập trung ở cái này bỗng nhiên xông tới trên thân người. Đây là một tên tráng hán. Thân cao chừng 2 mét, râu quai nón, loại này rét lạnh thời tiết, hắn lại mặc một bộ sau lưng, lộ ra cường tráng cơ bắp. Nửa người dưới mặc một đầu ngụy trang quần dài, một đôi ủng chiến. Hai mắt như điện, thâm thúy vô cùng, ngũ quan đao tước búa bổ, mặc kệ là khí thế vẫn là tướng mạo, đều là nam nhân trong nam nhân. Trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm này đen nhánh chi sắc, chống phản quang, phía trên điêu khắc một chút đồ án, mũi kiếm lóe ra hàn mang, toàn thân tản mát ra làm cho người kinh hãi sắc bén khí tức. Thanh kiếm này rất lớn, so phổ thông trường kiếm còn muốn lớn không chỉ gấp hai. Nhưng cái này nam nhân dẫn theo thanh này cử kiếm, lại cùng hắn dáng người khí chất phi thường tương xứng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Người này, rõ ràng là Thiên Kiếm lão ma. Nhìn thấy lão ma xuất hiện, Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Yến Hình Tôn để ngươi tới. Không phải. Lão ma rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Là thủ hạ người nói cho ta biết, Tần lão đại, ta cảm thấy người này, ngài vẫn là không muốn giết hắn đi. Ngươi hẳn phải biết ta từ trước đến nay cắt cỏ là muốn trừ tận gốc. Tần Thiên nghiêng qua hắn một chút, nói. Lão ma cười khổ một tiếng, nói ra. Ta biết, thế nhưng là, Tần lão đại, ngài thân phận bây giờ như trước kia không đồng dạng a. Nếu là ngài nếu như giết hắn, sẽ có phiền toái không nhỏ. Ý tứ rất đơn giản, hiện tại Tần Thiên đã gia nhập Thiên Kiếm. Mà Thiên Kiếm là hoa cổ chính thức tổ chức, kể từ đó Tần Thiên trên thân liền mang theo chính thức quang hoàn, nếu là hắn ra tay giết Hà Trung Hải, lấy hương than Hà gia lực ảnh hưởng, chuyện này khẳng định ép không đi xuống, đến lúc đó chính thức những tổ chức khác khẳng định sẽ truy cứu chuyện này. Dù sao, rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy Thiên Kiếm một nhà độc đại, tin tưởng có rất nhiều người đều rất tình nguyện gây sự với Thiên Kiếm. Cho nên, lão ma không muốn Tần Thiên ra tay giết Hà Trung Hải, nói như vậy Thiên Kiếm sẽ có phiền phức, Tần Thiên cũng sẽ có phiền phức, nha. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt chỉ đao bỗng nhiên hướng phía Hà Trung Hải chỉ vào không trung. Hưu! Một đạo chân nguyên chi lực phá không mà đi. Như con đạn tại Hà Trung Hải mờ mịt trong ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Một chùm máu tươi từ đầu của hắn đằng sau phun ra ra. Tung tói đầy đất. Hắn thậm chí không kịp rên lên một tiếng, ánh mắt cấp tốc mất đi sắc thái, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Mỗi người đều cảm thấy mình yết hầu phát khô. Nhìn xem cái kia tuổi trẻ thân ảnh, như là nhìn xem một cái ma dược đồng dạng. Cung Kiện cùng Ngô Khải Hàng đám người trái tim hung hăng co lại, Hà Trung Hải chết. Như là một cái trọng chùy hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn bên trên, để bọn hắn trong lòng đối Tần Thiên e ngại càng thêm mãnh liệt mấy phần. Một lời không hợp liền động thủ giết người, loại thủ đoạn này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Đồng thời bọn hắn cũng biết, hương than Hà gia, xong đời. Hà Trung Hải vừa chết, Hà gia liền xem như đã mất đi cường đại nhất chủ tâm cốt, bởi như vậy. Hà gia bị gia tộc khác xé nát chiếm đoạt đã là không chút huyền niệm. Mà cũng theo Tần Thiên giết Hà Trung Hải, bọn hắn những người này cái gọi là liên minh trực tiếp cũng liền vỡ vụn. Bị Tần Thiên tiện tay liền phá hủy rơi mất. Cái kia làm tiểu đao người trẻ tuổi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng trong lòng càng thêm thăng không dậy nổi chút nào chống cự. Hắn thân là Hà Trung Hải bảo tiêu, nhưng lại không bảo vệ được cố chủ, loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Lão ma rất là bất đắc dĩ vỗ trán một cái, cười khổ nói. Tần lão đại, ngài hà tất phải như vậy đâu. Đối với lão ma tới nói, Hà Trung Hải trước mặt nhiều người như vậy bị Tần Thiên đánh giết, chuyện này lực ảnh hưởng xem như không nhỏ, mà chùi đít loại chuyện này tự nhiên là muốn rơi ở trên người hắn. Tốt. Ngươi cũng không cần buồn sầu, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Tần Thiên thu tay về, nhìn về phía lão ma, nhàn nhạt nói ra. Nếu là có người muốn giết Yến Hình Tôn, ngươi nói, người kia có nên hay không chết? Lão ma sững sờ, chợt sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Tội đáng chết vạn lần. Ừ, rất tốt. Tần Thiên chỉ vào nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt Hà Trung Hải, nói ra. Vậy ta hỏi lại ngươi, người này muốn giết ta, vậy ngươi nói hắn có nên hay không chết? Đáng chết. Lão ma cười khổ nói. Yến Hình Tôn là Thiên Kiếm người đứng đầu, Tần Thiên là Thiên Kiếm người đứng thứ hai, mặc kệ bất luận kẻ nào muốn giết bọn hắn hai cái đều tội đáng chết vạn lần. Đồng thời hắn cũng minh bạch Tần Thiên ý tứ kia, Hà Trung Hải là muốn giết hắn, cho nên Tần Thiên mới ra tay đem nó đánh chết. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đồng thời hắn đem ngoại phóng ép trên người Ngô Khải Triều thần niệm thu hồi lại. Đến tận đây chuyện này cũng coi là dừng ở đây rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Thiên Long Thiếu Tướng. Dù sao, chính như lão ma nói, hiện tại hắn thân phận không đơn thuần là Hoa Nam Tần Thiên Long, càng là Thiên Kiếm người đứng thứ hai. Nếu là hắn đem toàn trường nhiều người như vậy đều giết, loại kia lực ảnh hưởng coi như hắn là Tần Thiên Long quốc gia khẳng định cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Còn nữa, phải chăng giết chết những người này Tần Thiên cũng không quan tâm. Theo thực lực bây giờ ngày càng mạnh mẽ, bình thường nguyên cương cảnh cường giả trong mắt hắn chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Hắn càng không sợ những người này ngày sau trả thù. Dù sao, hắn hiện tại không đơn thuần là Tần Thiên Long, vẫn là Hoa Cổ Thiên Kiếm người đứng thứ hai, có Thiên Kiếm âm thầm bảo hộ người đứng bên cạnh hắn, những người này, lượng bọn hắn cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Lão ma đứng tại giữa sân, nhìn quanh tất cả mọi người, sau đó, hắn từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái sách nhỏ mở ra, mặt hướng đám người. Ba. Hắn hai chân bỗng nhiên khép lại, trầm giọng nói ra. Ta đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm, ngoại hiệu Lão Ma Thượng Tá Quân Hàm. Nghe vậy, cung kiện đám người nhất thời hô hấp trì trệ, tâm thần lần nữa rung động. Trên thực tế, ở đây nhiều người như vậy, phần lớn người cũng không biết Hoa Cổ Thiên Kiếm ý vị như thế nào. Nhưng, giống cung kiện, Ngô Khải Hằng đám người, bọn hắn là biết đến. Cũng biết Yến Hình Tôn bây giờ ngay tại Hoa Cổ bên trong Thiên Kiếm, hơn nữa còn là người đứng đầu. Không nghĩ tới cái này to con, vậy mà đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm. Đón lấy, lão ma chỉ vào Tần Thiên, hướng phía đám người lạnh lùng nói ra. Vậy các ngươi nhưng biết, hắn là ai sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Tần Thiên Long A. Hiện tại người nào không biết. Bất quá nhìn người này bộ dáng, hẳn là Tần Thiên còn có cái khác thân phận hay sao? Quả nhiên, lão ma trầm giọng nói ra. Hắn là Hoa Cổ Thiên Kiếm phó tổng chỉ huy Quân Hàm Thiếu Tướng. Nói, hắn chỉ vào Hà Trung Hải thi thể lạnh lùng nói ra. Người này ý đồ mưu sát ta Hoa Cổ Thiên Kiếm phó tổng chỉ huy, bực này hành vi là phản quốc chi tội, chết chưa hết tội, Tần tướng quân đem hắn đánh chết, các ngươi, nhưng có ý kiến gì? Dứt lời, toàn trường một trận xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tần Thiên. Lão Thiên gia, đây là tại nói đùa sao? Tần Thiên Long chẳng những là một vị thực lực kinh thiên siêu cấp cường giả, vẫn là Hoa Cổ Thiên Kiếm phó tổng chỉ huy. Thiên Long thiếu tướng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Thiên Long ngoại trừ thực lực giật gân, lại còn có mưu bức như vậy một tầng thân phận. Còn trẻ như vậy thiếu tướng đơn giản chưa từng nghe thấy. Như thế nói đến Tần Thiên Long cùng Yến Hình Tôn đều tại Thiên Kiếm, một cách là một thanh tay, một cách là người đứng thứ hai, bọn hắn lại là cộng tác. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Triệt để đem những người này cho chấn choáng váng. Đặc biệt là cung kiện, trong lòng sợ không thôi, may mà mình lúc ấy không có ỷ vào phía sau là Côn Luân Thư cái này chỗ dựa đi đắc tội chết Tần Thiên. Bằng không mà nói Yến Hình Tôn sẽ vì cung gia cùng Tần Thiên trở mặt. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành bọn hắn đứng lên. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía cổng đi đến. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên trầm mặc không nói theo ở phía sau. Đồng dạng, hai người bọn họ trong mắt cũng đầy là rung động. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng tràn đầy kiêu ngạo. Đặc biệt là Mộ Uyển Nhiên, trong lòng kiêu ngạo là không cách nào nói rõ, con của nàng, vậy mà xuất sắc đến loại tình trạng này, chẳng những vũ lực kinh thiên, hơn nữa còn là một vị thiếu tướng. Có dạng này một đứa con trai, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Từ ngày hôm nay, Cung gia rút về tất cả tại Hoa Nam sản nghiệp, đồng thời không được lại bước vào Hoa Nam một bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Thiên vừa đi, một bên tùy ý nói. Vâng vâng vâng, nhất định. Cung Kiện liền vội vàng gật đầu, như lính thánh chỉ. Không có cách, Tần Thiên uy thế quá kinh khủng, không nói thực lực của bản thân hắn, vẻn vẹn là thiên kiếm người đứng thứ hai cái thân phận này đủ để tại Hoa Cổ sông pha. Ngô gia cũng giống như thế, nếu ngươi trong lòng không cam lòng, đều có thể để Ngô lão chó tìm ta báo thù, ta Tần Thiên Long tùy thời xin đợi. Tần Thiên dừng một chút bước chân, nhìn về phía Ngô Khải Hàng, từ tốn nói. Vâng. Ngô Khải Hàng cúi đầu xác nhận, thầm cười khổ không thôi. Hắn không cần nghĩ đều có thể xác định cha mình nếu là biết hôm nay phát sinh sự tình, đừng nói không gặp qua đến gây sự với Tần Thiên Long, huynh để bọn họ hai người trở về khẳng định sẽ còn đứng trước phụ thân lửa giận. Lần này Hoa Cổ chuyến đi, xem như mất cả chỉ lẫn trài. Nhưng có biện pháp nào? Cái này thua thiệt, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. An gia từ đây tại Hoa Nam xóa tên. Cuối cùng Tần Thiên chắp hai tay sau lưng đi tới cửa thời điểm, truyền đến một câu nói như vậy. Nghe vậy, An Đạt thân thể run lên, sau đó ánh mắt lộ ra tuyệt vọng trống giống thần sắc. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, trượt chân trên mặt đất. Xong. Hết thảy đều xong. Cha. Đằng sau, truyền đến An Đại thiếu gia kinh hoàng tiếng kêu to. Trên xe, ngoại trừ Tần Thiên cùng Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành bên ngoài còn nhiều thêm hai người. Một cái lão đầu, một tên tráng hán. Trần Đại Sư cùng lão ma. Trải qua mấy ngày nay, Trần Đại Sư vẫn luôn tại Mộ Uyển Nhiên bên người âm thầm bảo hộ lấy nàng. Đối với Trần Đại Sư tới nói, hắn đem Mộ Uyển Nhiên an nguy đem so với mình còn trọng yếu hơn bởi vì cái này nữ nhân là Tần Sư mẫu thân. Tại Trần Đại Sư trong lòng, hắn đối Tần Thiên tôn kính cùng sùng bái đã đến một loại mức cuồng nhiệt. Đặc biệt là xoay tròn phòng ăn phát sinh sự tình càng thêm để hắn tâm thần cuộn trào không thôi. Không hổ là Tần Sư, chẳng những thực lực càng khủng bố hơn, đồng thời còn gia nhập thiên kiếm thành người đứng thứ hai. Thủ đoạn như vậy, vô cùng kỳ diệu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tu vi của hắn như trước vẫn là tiên thiên tông sư, chỉ là chân khí trở nên càng thêm ngưng luyện một chút, thực lực cũng tăng cường không ít. Đối với cái này, hắn đã coi như là rất hài lòng. Nếu không phải Tần Thiên, hắn cái này tuổi đã cao, có thể nói là đời này đều không có hy vọng bước vào tiên thiên. Cho nên Tần Thiên trong lòng hắn có tái tạo chi ăn. Lúc đầu lão ma ra xoay tròn phòng ăn về sau, liền định cùng Tần Thiên cáo từ rời đi. Dù sao Tần Thiên đánh chết Hà Trung Hải chuyện này sinh ra dấu vết, vẫn là cần hắn đi xử lý một chút. Bất quá Tần Thiên không để cho hắn đi, mà là để hắn đi cùng lưng chừng núi biệt thự. Tần Thiên là thiên kiếm người đứng thứ hai, ngoại trừ Yến Hình Tôn bên ngoài, hắn lời nói đối với lão ma mà nói đồng dạng là mệnh lệnh. Cho nên liền có một màn này. Sau nửa giờ, xe tải lưng chừng núi biệt thự dừng lại. Tần Thiên một đoàn người tiến vào trong biệt thự, Trần Đại Sư được chứng kiến trong biệt thự tổ linh trận pháp, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lão ma thì là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trong không khí trôi nổi linh vụ, tâm thần rung động. Hắn đồng dạng cũng là tiên thiên tông sư, tự nhiên có thể cảm thụ được biệt thự này bên trong thiên địa linh khí đã nồng đậm đến một loại kinh khủng tình trạng. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn lần nữa cảm khái Tần Thiên thủ đoạn thông thiên. Lại nói tiếp, Tần Thiên mang theo bọn hắn đi tới biệt thự mái nhà chỗ. Đám người không rõ Tần Thiên sau đó phải làm cái gì, nhao nhao nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cảm tạ trong trò chơi một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305. Liên tục tạo tông sư. Thượng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, hắn từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch tới. Cái này đoàn chất lỏng nổi bồng bềnh giữa không trung tản mát ra kinh người sóng linh khí. Đây là... Nhìn thấy cái này đoàn chất lỏng, Mộ Khuynh Thành các nàng còn không có gì thần sắc biến hóa, mà lão ma thì là mở to hai mắt nhìn. Hắn nhận ra, những này chất lỏng màu nhũ bạch không phải liền là trước đó hắn cho Tần Thiên nhìn trong tấm hình kia, gốc kia linh quả cây non rễ cây chỗ kia long nước suối sao. Đây là thượng phẩm linh tuyền. Tần Thiên mỉm cười nói ra. Loại vật này cùng linh dược đều là giữa thiên địa ít có bảo bối, nhưng nó càng thêm hy hữu chính là hội tụ thiên địa tinh hoa tạo ra bảo bối, mà lại giá trị muốn so linh dược càng thêm lớn, nếu là ăn vào, hậu thiên cấp bậc võ giả có cơ hội lên thẳng tiên thiên tông sư ăn vào có cơ hội lên thẳng nguyên cương. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Trần Đại Sư cùng lão ma hai người, bọn hắn một cách là tiên thiên tông sư, một cách là nguyên cương cảnh đại tông sư. Đều thật sâu biết, hậu thiên cấp bậc võ giả, muốn bước vào tiên thiên khó xử. Lão ma hiểu thêm tiên thiên tông sư muốn tấn thăng nguyên cương cảnh đại tông sư độ khó. Có thể nói khó hơn lên trời. Mà lại, một vị tiên thiên tông sư có thực lực tại võ giả ở trong đã coi như là rất khủng bố. Mà một vị nguyên cương cảnh đại tông sư càng là kinh khủng, tùy tiện có thể mảnh vàng vụn liệt thạch toàn lực phía dưới, coi như đối cứng một chi cỡ nhỏ quân đội cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, nguyên cương cảnh đại tông sư tuổi thọ rất dài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sống 200-300 tuổi kia là không hề có một chút vấn đề, như thần tiên tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, đối với bình thường võ giả tới nói, coi như ăn vào thực lực cơ hội đột phá cũng là rất xa vời, nhưng nếu là ta xuất thủ tỷ lệ thành công liền 8-9 phần 10. Tần Thiên bình tĩnh nói. Nếu là những người khác nói ra lời như vậy, Trần Đại Sư cùng lão ma tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nói ra lời nói này người là Tần Thiên. Một cái không ngừng sáng tạo ra kỳ tích tuổi trẻ cường giả, bọn hắn từ trong đáy lòng tin tưởng. Có lẽ đương kim trên thế giới cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra loại này lời thề son sắt tới. Lần này trở về, ngoại trừ cùng các ngươi qua một cái năm mới bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn đem thực lực của các ngươi tăng lên. Tần Thiên nhìn một chút mẫu thân, lại nhìn một chút Mộ Khuynh Thành, nhẹ giọng nói ra. Nếu như các ngươi cảnh giới tăng lên tới tiên thiên tông sư, có được tự vệ thực lực cũng liền càng thêm cường đại, đến lúc đó lại đem lão Trần thực lực tăng lên tới nguyên cương cảnh, bởi như vậy, ta ra ngoài cũng biết càng thêm an tâm một chút. Nếu là Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành bước vào tiên thiên, Trần Đại Sư bước vào nguyên cương cảnh, bọn hắn thực lực tăng lên cũng không chỉ là một cái cấp độ. Thực lực như vậy, trừ phi là hồng lục đỉnh loại kia uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả xuất hiện, nếu không không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Mà hiện nay trên thế giới, loại kia cấp bậc cường giả ít càng thêm ít. Còn nữa, loại kia cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng biết càng thêm yêu quý tính mạng của mình, muốn tới đồng Tần Thiên người bên cạnh tự sẽ ước lượng một hai. Lại thêm thiên kiếm âm thầm bảo hộ, hệ số an toàn cũng liền cao hơn. Còn nếu là Mộ Khuynh Thành bọn hắn ở chỗ này lưng chừng núi trong biệt thự, Tần Thiên bố trí tới phòng ngự đại trận, cho dù là nửa bước ngưng đan tới, nhất thời bán hội cũng không tổn thương được bọn hắn. Thế nhưng là, loại vật này quá chân quý. Mộ Uyển Nhiên có chút do dự. Bên cạnh lão ma cùng Trần Đại Sư liếc nhau, một mặt im lặng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối mặt loại này thiên địa chí bảo còn do dự người. Đây chính là tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội à, hậu thiên cảnh giới võ giả một khi bước vào tiên thiên tại một nơi đều có thể nói là tiểu bá chủ tồn tại. Mà lại, tiên thiên tông sư tuổi thọ vượt qua trăm tuổi, ai có thể cự tuyệt loại này dù hoạt. Còn có, bước vào tiên thiên mới có tư cách xung kích nguyên cương cảnh, nói như vậy, tương lai mới có cơ hội bước vào nguyên cương có được 200-300 tuổi tuổi thọ. Yên tâm đi, mẹ. Loại vật này mặc dù chân quý, nhưng ta chỗ này có số lượng vẫn tương đối khả quan, để ngươi cùng tiểu gì bước vào tiên thiên là không hề có một chút vấn đề, mà lại, ta có tự tin, mấy năm về sau, dạng này thiên tài địa bảo, ta tiện tay có thể. Tần Thiên nhìn vẻ mặt do dự Mộ Uyển Nhiên, nhẹ giọng nói ra. Ngươi cùng tiểu gì thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, dựa vào bảo vệ của người khác cuối cùng không phải kế lâu dài, chỉ có đem các ngươi thực lực bản thân tăng lên mới là vương đạo, ta cũng biết càng thêm yên tâm. Nghe đến đó, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau. Được. Hai người đồng thời gật đầu. Sau đó, Tần Thiên bắt đầu khắc vẽ mấy cái nho nhỏ tụ linh trận pháp, chờ một lúc Mộ Uyển Nhiên các nàng tăng thực lực lên thời điểm nhất định cần đại lượng thiên địa linh khí. Đồng thời, Tần Thiên sẽ ở hư không bên trong khắc họa từng đạo phù lục, cái này đồng dạng là một cái trận pháp, dùng để che lấp lưng chừng núi biệt thự trên không tiếp xuống phát sinh dị tượng. Trần Đại Sư cùng Lão Ma hai người thấy cảm xúc bành trướng. Phải biết, hiện tại Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên các nàng chỉ là hậu thiên tam lưu cấp bậc võ giả mà thôi. Mà Tần Thiên lại muốn mạnh mẽ dùng những này linh tuyền đưa các nàng tu vi tăng lên tới tiên thiên tông sư cảnh giới. Cái này nếu là nói ra tuyệt đối sẽ để vô số người vì đó điên cuồng. Loại thủ đoạn này đơn giản kinh thiên động địa. Bọn hắn hôm nay ở đây phải chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Rốt cục, Mộ Uyển Nhiên chậm rãi đi đến Tần Thiên khắc họa một cái tổ linh trận bên trong khoanh chân ngồi xuống. Nàng bình tĩnh một chút tâm tình, tư thủ tâm thần, hai tay bóp lấy một cái pháp quyết tu luyện, nhắm mắt lại. Mẹ, vậy ta bắt đầu. Hôm nay, liền để ngươi nhập tiên thiên. Tần Thiên nói, đem kia một đạo linh tuyền bỗng nhiên đặt tại Mộ Uyển Nhiên đỉnh đầu chỗ. Ông! Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Lập tức huyết tán ra, có thể nhìn thấy kia một đạo linh tuyền tại tiếp xúc đến Mộ Uyển Nhiên đỉnh đầu về sau, lập tức hóa thành sương mù trạng loại hình đồ vật cuối cùng chui vào Mộ Uyển Nhiên đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Mộ Uyển Nhiên thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm. Đồng thời, tụ linh trận pháp khởi động có thể nhìn thấy. Vô số thiên địa linh khí tụ đến đồng dạng hóa thành sương mù hình đem Mộ Uyển Nhiên cả người đều bao vây lại. Khí tức của nàng trong chốc lát trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lưng chừng núi biệt thự trên không càng là xuất hiện một cái vòng xoáy ầm ầm rung động thanh thế giật gân hết sức. Loại này linh tuyền là thượng phẩm linh dược, là hội tụ giữa thiên địa tinh hoa tạo ra bảo vật. Người bình thường nếu là uống xong một giọt đủ để cải biến thể chất. Có được trăm năm tuổi thọ. Đối với võ giả mà nói càng là không thể được nhiều, dùng để tăng thực lực lên bảo bối. Có thể nói, liền xem như dùng tiền cũng mua không được loại vật này. Nhưng Tần Thiên lại dùng loại bảo bối này đến giúp đỡ Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành hai cái hậu thiên tam lưu võ giả, cưỡng ép đưa các nàng tu vi tăng lên tới tiên thiên, cái này thật sự là có chút nghịch thiên. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Liên tục tạo tông sư. Hạ. Lưng chừng núi biệt thự trên không, gió nổi mây phun. Vô số thiên địa linh khí, làm cho phiến khu vực này đều mông lung. Như chỗ tiên cảnh. Nhưng ở bên ngoài nhìn sang, lại cùng bình thường không hay, ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy loại này dị tượng. Đông đông đông. Mộ Uyển Nhiên quần áo bắt đầu nâng lên trên mặt, lộ ra thống khổ thần sắc. Kia linh tuyền tiến vào trong cơ thể của nàng, lập tức hóa thành cuộn trào năng lượng quét sạch toàn thân. Tràn ngập tứ chi của nàng bách hải, lại thêm thiên địa linh khí tụ đến. Nếu không phải Tần Thiên lực lượng che chở, Mộ Uyển Nhiên chỉ sợ sớm đã bị cái này cuộn trào khí lực cho trực tiếp no bạo. Mặc dù trên mặt tràn đầy thống khổ, nhưng là trong cơ thể của nàng ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Kia từng đầu kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi, huyết nhục càng thêm cô đọng, chân khí bên trong đan điền càng là lấy một loại tốc độ kinh người trở nên càng thêm hùng hồn. Khí tức của nàng đang nhanh chóng kéo lên. Ngắn ngủi mấy phút, liền đã đạt đến hậu thiên tam lưu đỉnh phong tình trạng. Lại nói tiếp. Răng rắc. Như là có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng. Sau đó Mộ Uyển Nhiên trên mặt thống khổ lập tức biến mất, thay vào đó là một loại rất hưởng thụ dáng vẻ. Mà khí tức trên người nàng đã xông phá hậu thiên tam lưu, đạt đến hậu thiên nhị lưu tình trạng. Nhưng khí tức kéo lên lại như cũ không có đình chỉ, tiếp tục tại kéo lên. Trần Đại Sư cùng Lão Ma đã nhìn ngây người mắt. Lúc nào? Võ giả tăng thực lực lên trở nên đơn giản như vậy. Bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy Mộ Uyển Nhiên thực lực tăng lên quá trình đều đã thấy choáng. Mặc dù Trần Đại Sư bản thân bước vào tiên thiên cũng là tần thiên trợ giúp, nhưng lúc đó bản thân hắn toàn thân tâm đều tại vận chuyển công pháp, căn bản không thấy mình tăng thực lực lên một màn kia. Hiện tại tận mắt thấy Mộ Uyển Nhiên tăng thực lực lên một màn này, nội tâm của hắn rung động đồng dạng mãnh liệt. Mộ Khuyên Thành đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem một màn này, ánh mắt nhiều nhất cũng không phải là tại Mộ Uyển Nhiên trên thân, mà là Tần Thiên trên thân. Tiểu tử này, nghiêm túc sáng vẻ vẫn là thật đẹp trai. Không hiểu thấu, trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy tới. Sau đó đôi mắt đẹp thời gian dần qua đã tuôn ra một vòng mê ly, đúng là nhìn ngây người. Tần Thiên cũng không để ý tới Mộ Khuyên Thành ba người thần sắc biến hóa. Hắn giờ phút này toàn thân toàn ý lực chú ý đều tại trên người của mẫu thân. Thần niệm đã tại thời khắc này phóng thích đến lớn nhất. Hắn chăm chú ý Mộ Uyển Nhiên trên người mỗi một chỗ biến hóa, không dám mảy may buông lỏng tâm thần. Lại là 5 phút. Mộ Khuyên Thành khí tức từ vừa mới bước vào hậu thiên nhị lưu cảnh giới nhảy lên tới nhị lưu đỉnh phong. Thế là trên mặt của nàng lại xuất hiện thần sắc thống khổ. Khí tức lại lần nữa trở nên cuồng bạo lên. Ý vị này, nàng sắp xông vào hậu thiên nhất lưu. Răng rắc. Sau một lát, thân thể nàng chấn động, thể nội lần nữa truyền đến một đạo nhẹ vang lên, như là phá vỡ sông băng mặt hồ, khí tức trở nên càng thêm kéo dài, càng thêm hùng hồn. Hậu thiên nhất lưu. Đồng dạng, khí tức của nàng nhảy lên tới hậu thiên nhất lưu về sau tiếp tục còn tải lên cao, thể nội khí huyết trở nên mạnh hơn, chân khí càng thêm cô đọng. Chỉ cần tiến thêm một bước cô đọng chân khí của nàng, liền có thể chuyển hóa làm chân nguyên. Sau đó liền có thể bước vào tiên thiên. Phụ phụ. Càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ đến, cuối cùng bị Mộ Uyển Nhiên thu nạp vào đi, thông qua công pháp chuyển hóa thành chân khí hội tụ đến đan điền. Mà nàng trong đan điền chân khí lại một lần nữa phát sinh biến hóa, càng thêm cô đọng. Đợi đến cô đọng đến một loại trình độ về sau, tựa như là một đóa nặng nề trong mây đen mặt ẩn chứa vô số thủy nguyên tố. Mà đợi đến những này thủy nguyên tố đạt tới nhất định tình trạng về sau, leng keng, một đạo như là giọt nước rơi vào mặt hồ thanh âm truyền ra. Mộ Uyển Nhiên chân khí liền như là Tần Thiên trước kia bước vào tiên thiên thời điểm giống nhau như đúc. Chân khí của nàng như là tầng mây đồng dạng ở vào phía trên đan điền vị trí, ngay tại kịch liệt lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn đều sẽ có một giọt nước loại hình đồ vật rơi xuống. Thứ này chính là chân khí cô đọng tới cực điểm phát sinh chất biến. Tiên thiên chân nguyên. Chất lượng thật sự khí càng thêm cô đọng càng thêm bá đạo. Dầm dầm. Sau một lát, càng ngày càng nhiều chân nguyên ngưng luyện ra đến, đan điền của nàng bên trong, như là bắt đầu mưa, hô. Sau đó, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt trên mặt thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, khí tức càng thêm cuồng bạo. Tới cuối cùng trên mặt ngũ quan cũng hơi bóp méo. Tiên thiên chi cảnh, lái. Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng duỗi ra tại Mộ Uyển Nhiên trên đỉnh đầu lăng không ấm xuống mà xuống. Theo hắn cái này nho nhỏ động tác, chỉ thấy oanh một tiếng, một đạo mãnh liệt kình phong từ Mộ Uyển Nhiên trên thân khuyết tán mà ra, quét sạch bốn phía. Đồng thời, Mộ Uyển Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Nàng toàn thân trên dưới phát ra lốp bốp thanh âm, trong mắt đẹp như là ẩn chứa thiểm điện, cả người như là thoát thai hoán cốt. Khí tức trên thân đã triệt để vượt qua hậu thiên nhất lưu, bước vào tiên thiên cảnh giới. So với trước đó hậu thiên tam lưu thời điểm mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Ý vị này được sự giúp đỡ của Tần Thiên, Mộ Uyển Nhiên ngạnh sinh sinh vượt qua hai cái cảnh giới, từ hậu thiên tam lưu trực tiếp bước vào tiên thiên tông sư chi cảnh. Đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, nàng tựa như là ngủ một giấc. Sau đó sau khi tỉnh lại cũng cảm giác mình cả người cũng không giống nhau. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mãnh liệt chân nguyên chi lực tại kinh mạch chảy xuôi cảm giác, ngũ quan đối với ngoại giới cảm giác, so trước đó rõ ràng đâu chỉ gấp trăm lần. Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, chỉ cần một quyền, liền có thể đánh chết một con trâu. Loại này cảm giác cường đại, để nàng phi thường say mê. Đơn giản so ngày bình thường ở công ty khi cao cao tại thượng chủ tịch chỉ huy mấy trăm người thời điểm càng thêm để nàng mê say. Nhìn thấy mẫu thân thành công bước vào tiên thiên, Tần Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn nhìn về phía Mộ Khuynh Thành cười nói ra. Như vậy, tiểu gì tiếp xuống đến ngươi. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành không nói hai lời trực tiếp liền chạy tới, khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi nhìn thấy Mộ Uyển Nhiên bước vào tiên thiên, nội tâm của nàng là phi thường kích động, hiện tại đến phiên nàng. Đối với thực lực tăng lên, Mộ Khuynh Thành trong lòng muốn so Mộ Uyển Nhiên bức thiết rất nhiều rất nhiều. Bởi vì Mộ Uyển Nhiên trước mắt chú trọng nhất cũng không phải là tăng thực lực lên, mà là chú trọng công chuyện của công ty, cho nên ngày bình thường Mộ Khuynh Thành là một người. Nàng lại không muốn đi Mộ Uyển Nhiên công ty, ngày bình thường chỉ có thể ở tại lưng chừng núi biệt thự tu luyện. Nếu là nàng có đầy đủ thực lực cường đại, nàng liền có thể đi theo Tần Thiên bước chân đi đạp biến cái này toàn bộ thế giới theo hắn cùng một chỗ đại sát tứ phương. Hiện tại bước vào tiên thiên cơ hội tới. Mộ Khuynh Thành trong lòng là có chút tiểu kích động. Đón lấy Tần Thiên tiếp tục từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một đạo linh tuyền cùng vừa rồi đánh vào Mộ Khuynh Thành trong thân thể. Sau đó để thiên địa linh khí tụ đến bắt đầu giúp nàng tăng cao tu vi. 20 phút về sau. Oanh! Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên đứng lên, trên người nàng đồng dạng dập dờn ra một cỗ thuộc về tiên thiên tông sư khí tức. Đến tận đây, nàng cùng Mộ Uyển Nhiên hai người thành công từ hậu thiên tam lưu cảnh giới, vượt qua hai cái cảnh giới bước vào tiên thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Trần Đại Sư kiên định. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Trần Đại Sư biết Tần Thiên có loại thủ đoạn này, mặc dù chấn kinh, nhưng còn chưa tới rất khoa trương loại trình độ đó. Mà lão ma đã mở to hai mắt nhìn, há to miệng đơn giản quên đi hô hấp. Hắn chưa hề cũng không nghĩ tới qua trên thế giới này, lại có người có thể có được dạng này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Dùng linh dược loại hình đồ vật, ngạnh sinh sinh đem hai cái hậu thiên tam lưu võ giả, tăng lên tới tiên thiên tông sư. Đây cũng không phải là người thủ đoạn. Cùng thần không có gì khác biệt. Cho dù là Yến lão đại cũng tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy. Giờ khắc này, hắn đối Tần Thiên thủ đoạn nhận biết càng thêm khắc sâu. Cũng mới minh bạch vì sao hắn vừa gia nhập thiên kiếm trực tiếp liền thành người đứng thứ hai. Trước đó Yến hình tôn bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới từng nói với hắn sở dĩ có thể thành công bước vào truyền thuyết. Là Tần Thiên Long giúp hắn một tay. Lúc đầu, lão ma trong lòng còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra Yến lão đại nói tới đúng là thật. Tiểu tử này thủ đoạn quá kinh người. Thiên kiếm có sự gia nhập của hắn tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chính là tiểu tử này thủ pháp hành sự có chênh lệch chút ít kích tỉ như vừa rồi tại xoay tròn phòng ăn đánh giết Hà Trung Hải. Chuyện này nếu là đổi lại Yến lão đại. Liền sẽ không làm như vậy, nhưng Tần Thiên lại không chút nào cố kỵ. Bất quá cũng không có việc gì. Đối phương năng lực cùng loại chuyện nhỏ nhặt này cùng so sánh, cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành cũng thành công bước vào tiên thiên, Tần Thiên cũng không có đem tổ linh trận pháp triệt tiêu, mà là nhìn về phía Trần Đại Sư. Lão Trần đến đây đi, hôm nay dứt khoát cũng đưa ngươi thực lực tăng lên. Tần Thiên tử tốn nói. Nếu là Trần Đại Sư có thể bước vào nguyên cương cảnh có hắn bảo hộ mẫu thân, Tần Thiên liền càng thêm yên tâm. Nghe vậy, Trần Đại Sư một mặt không dám tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chỉ cái mũi của mình, ngơ ngác nói ra. Tần Sư ý của ngài là. Tần Thiên cười cười, gật đầu nói ra. Thất thần làm cái gì? Hôm nay, giúp ngươi nhập nguyên cương. Nếu là lúc trước Tần Thiên muốn trợ giúp một cái tiên thiên tông sư bước vào nguyên cương cảnh là phi thường khó khăn. Nhưng hiện tại hắn thực lực so trước kia cường đại mấy lần không ngừng, đã đem ngũ hành chân nguyên thành công đem ba loại tu luyện tới đại viên mãn, đồng thời tinh thần lực bước vào thần niệm, mà lại trên thân còn có linh tuyền cùng lam băng quả loại bảo bối này. Tăng thêm thiên địa linh khí, Tần Thiên có cực lớn nắm chắc, để Trần Đại Sư bước vào nguyên cương cảnh. Dù sao, tại Côn Lôn Sơn Mạch thời điểm, hắn còn giúp trợ Yến Hình Tôn bước vào ngưng đan cảnh đây. Nghe được Tần Thiên, Trần Đại Sư lập tức kích động. Không nói hai lời, hắn trực tiếp chạy tới, vui tươi hớn hở bó gối ngồi xuống. Vừa nghĩ tới mình vậy mà nhanh như vậy liền có thể bước vào nguyên cương cảnh, hắn lão kích động. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói. Mặc dù ta có nắm chắc để ngươi bước vào nguyên cương, nhưng là ta muốn sớm nói cho ngươi quá trình này sẽ có chút thống khổ. Trần Đại Sư không chút do dự nói ra. Không có việc gì, Tần Sư ngươi không cần để ý tới ta bộ xương già này, chỉ cần có thể trở thành nguyên cương đại tông sư, bao lớn thống khổ ta đều có thể tiếp nhận. Đối với Trần Đại Sư tới nói, có thể bước vào nguyên cương cảnh quả thực là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Bước vào nguyên cương, mang ý nghĩa thực lực tăng trưởng, càng mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn, sẽ tiến một bước kéo dài. Hắn hiện tại đã hơn mấy chục tuổi, nếu không phải Tần Thiên lúc trước chờ hắn bước vào tiên thiên, lấy hắn hậu thiên nhất lưu cảnh giới, nhiều nhất còn có thể sống hơn 20 năm liền muốn hóa thành một chén bụi đất. Nhưng, cho dù hiện tại bước vào tiên thiên, tuổi thọ của hắn cũng chỉ là kéo dài mấy chục năm mà thôi. Sống tối đa đến hơn 100 tuổi, hắn cũng tương tự muốn tuổi thọ đốt hết tử vong. Mà một khi bước vào nguyên cương cảnh lại khác biệt. Tuổi thọ của hắn đem tăng trưởng đến 200 tuổi trở lên, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí sống đến 300 tuổi đều không có vấn đề. Dạng này thu hoạch, cho dù gặp lớn hơn nữa thống khổ, lại có làm sao? Bên cạnh lão ma đã nhìn trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn rung động, so vừa rồi mãnh liệt gấp bội. Lúc đầu Tần Thiên trợ giúp Mộ Khuyên Thành hai người bước vào tiên thiên cũng đủ để rung động hắn. Mà bây giờ, Tần Thiên lại còn muốn đem Trần Đại Sư cưỡng ép tăng lên tới nguyên cương cảnh. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, kém chút nhìn không được hỏi Tần Thiên có thể hay không để cho hắn bước vào truyền thuyết. Nhìn thấy Trần Đại Sư trong mắt kiên quyết, Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn từ bên trong thời không chi đỉnh, lấy ra một đạo so vừa rồi nhiều gấp mấy lần linh tuyền cùng một viên lam băng quả. Tần Thiên đem bên trong lam băng quả hàn khí rút ra mà ra, sau đó đem linh tuyền cùng lam băng quả tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng đem những vật này hướng phía Trần Đại Sư đỉnh đầu đè xuống. Hô! Những vật này tiến vào Trần Đại Sư thân thể về sau thân thể của hắn trong chốc lát liền run rẩy kịch liệt. Chân khí trong cơ thể như là sôi trào nước sôi đồng dạng lăn lộn. Đồng thời khổng lồ thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng phía thân thể của hắn quán chú đi vào. Mấy phút về sau, Trần Đại Sư thân thể run rẩy kịch liệt, mặt ngoài thân thể càng là nổ bể ra đến từng đạo cột máu phun ra mà ra. Đây là lực lượng trong cơ thể không cách nào tiêu hóa, đã bắt đầu phát tiết ra, tai của hắn mũi trong cổ họng có đại lượng chân khí linh khí tràn ra. Tiểu Thiên, bên cạnh Mộ Uyển Nhiên thấy cảnh này có chút lo âu kêu lên. Không có việc gì. Tần Thiên an ủi một tiếng, nhìn xem gặp lấy thống khổ Trần Đại Sư, nói ra. Con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, nhất định phải kinh lịch đại khủng bố, đại tạo hóa tẩy mao phạt tủy mới có thể chân chính tăng thực lực lên, không ăn chút khổ sở, có thể nào trở thành cường giả. Trên thực tế hắn không có chút nào lo lắng Trần Đại Sư. Dù sao, lão nhân này trong cả đời kinh lịch vô số sự tình, tinh thần đã sớm thiên truy bách luyện, cứng cỏi vô cùng. Nếu như là Mộ Khuyên Thành hay là Mộ Uyển Nhiên, có lẽ các nàng còn chịu không được loại này thoát thai hoán cốt thống khổ. Nhưng Trần Đại Sư khẳng định có thể. Đúng lúc này, Trần Đại Sư bàn tay vậy mà nổ bể ra đến, máu thịt be bét, thậm chí lộ ra trắng hếu xương cốt. Ngay sau đó, trên người hắn các nơi cũng bắt đầu nổ tung mà ra. Vô số máu tươi phun ra, để cả người hắn nhìn như là huyết nhân, vô cùng kinh khủng. Nhưng Trần Đại Sư lại hai mắt nhắm nghiền, phảng phất một điểm cảm giác đều không có. Tại đỉnh đầu hắn, Tần Thiên hai tay ghét ấm cuộn trào chân nguyên chi lực quán chú mà xuống, che lại Trần Đại Sư thân thể muốn mạch cùng linh hồn không bị hao tổn tổn thương. Giờ phút này, Trần Đại Sư chân khí trong cơ thể đã hùng hồn đến một loại tại Tiên Thiên Tông Sư bên trong xem như kinh khủng trình độ. Đồng thời còn tại không ngừng mà gia tăng. Bảo thủ nguyên một, hóa nguyên thành cương. Lúc này Tần Thiên khẽ quát một tiếng, đồng thời thần niệm truyền lại ra một đạo ngưng tụ cương khí pháp quyết cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư nheo mắt, hiển nhiên nhận được đạo này pháp quyết. Ngưng! Sau đó Tần Thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ Trần Đại Sư đỉnh đầu quát nhẹ lên tiếng. Phụ phụ phụ! Vô số đạo kinh khủng vô hình phong nhận từ Trần Đại Sư trong thân thể tuôn ra, đem hắn cả người đều bao phủ. Canh hai tài viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Hắn không phải người, hắn là thần. Đồng thời cũng có được vô cùng cuộn trào thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau đó Mộ Uyển Nhiên, Mộ Khuyên Thành cùng lão ma ba người liền kinh hãi nhìn thấy Trần Đại Sư trên thân nổ bể ra đến tạo thành thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Sau đó trở về hình dáng ban đầu, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi vết thương. Trần Đại Sư khí tức tại thời khắc này không ngừng kéo lên, hướng phía nguyên cương cảnh vô hạn tới gần. Hắn không phải người, hắn là thần. Lão ma trợn tròn tròng mắt nhìn xem một màn này, tâm thần cuộn trào vô cùng, lẩm bẩm nói. Bản thân hắn chính là nguyên cương cảnh đại tôn sư. Đương nhiên có thể nhìn ra được, Trần Đại Sư trên thân dũng mãnh tiến ra những cái kia vô hình phong nhận chính là cương khí. Ý vị này, Trần Đại Sư chỉ cần thành công đem một bước này hoàn thành, hắn liền thành công bước vào nguyên cương cảnh. Đôi này lão ma rung động đơn giản không gì sánh kịp. Hắn tin tưởng Tần Thiên có thủ đoạn như vậy, khi thật sự thấy cảnh này phát sinh ở trước mặt, loại kia rung động thật để hắn vĩnh thế khó quên. Phụ phụ! Trần Đại Sư đỉnh đầu linh khí, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái hình phễu, lấy Trần Đại Sư làm trung tâm kịch liệt xoay tròn quán chú mà xuống. Trần Đại Sư cuồng bạo khí tức thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nhưng cái này một cỗ khí tức, so với vừa rồi cường đại gấp bội. Rốt cuộc, lại là mấy phút về sau. Tần Thiên bỗng nhiên thu tay về, trực tiếp đem tổ linh trận triệt bỏ. Kia nồng đậm thiên địa linh khí chậm rãi tiêu tán vô tung, lộ ra Trần Đại Sư thân hình tới. Trần Đại Sư vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hô hấp đều đặn, trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực, huyết nhục càng thêm cô đọng, bên ngoài cơ thể ẩm ẩm có cương khí phun ra nuốt vào. Mà lại, hắn nguyên bản tóc trắng, vậy mà biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là đại lượng tóc đen. Nhìn đúng là trẻ rất nhiều. Hô! Trần Đại Sư thở phào một hơi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt có hai đạo giống như thực chất quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, hắn vươn người đứng dậy, nắm chắc thành quyền, cảm thụ thể nội phun trào cuộn trào lực lượng trong lúc nhất thời trong lòng phóng khoáng, không cách nào nói nên lời. Nguyên cương cảnh đại tông sư. Hắn tại hôm nay thành công vượt qua tiên thiên cảnh, bước vào nguyên cương cảnh. Mà để hắn có được cái này một thân thực lực, không phải chính hắn bản thân cố gắng, mà là bên cạnh người trẻ tuổi tặng cho. Đa tạ Tần sư. Trần Đại Sư hướng phía Tần Thiên quỳ một gối xuống dưới, trong lòng đối Tần Thiên càng thêm tôn kính, càng thêm sùng bái. Bước vào nguyên cương về sau, hắn càng thêm không cảm giác được Tần Thiên khí tức, rõ ràng Tần Thiên đứng tại bên cạnh hắn, nhưng lại phảng phất không có người này đồng dạng. Trần Đại Sư biết, đây là Tần Sư Tu Vi đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đây càng thêm để hắn kiên định ý nghĩ trước kia. Đi theo Tần Sư, đi hướng thế giới đỉnh phong. Tần Thiên khoát tay áo, nói ra. Đứng lên đi, tại ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, đưa ngươi thực lực tăng lên đi lên, là xem ở ngươi đi theo ta lâu như vậy phân thượng. Còn nữa, tương lai của ta ra ngoài, có ngươi ở bên người bảo hộ các nàng, ta cũng yên tâm không ít. Trần Đại Sư đứng lên. Trong mắt của hắn tràn đầy nghiêm nghị. Trầm giọng nói ra. Tần Sư yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền nhất định bảo hộ hai người bọn họ không bị thương tổn, trừ phi địch nhân từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tần Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía lão ma, nghĩ nghĩ, từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một viên lam băng quả, đem bên trong hàn khí rút ra ra, cuối cùng đưa tới, nhàn nhạt nói ra. Đồng dạng, ngươi cũng có một lần cơ hội, chỉ bất quá, ngươi bây giờ tu vi còn xa xa không đạt được yến hình tôn cảnh giới kia, bằng vào ta thực lực bây giờ, cưỡng ép giúp ngươi bước vào ngưng đan, vẫn là quá mức. Miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngươi tu luyện tới tình trạng kia về sau, lại đem tu vi của ngươi tăng lên. Cái này mai lam băng quả, xem như đương kim trên đời ít có linh quả, ngươi cầm đi phục dụng có thể chống đỡ ngươi một năm tu luyện. Nghe vậy, lão ma trong mắt đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cao hứng, không phải Tần Thiên cho hắn cái này mai linh quả, mà là Tần Thiên trước mặt kia lời nói. Lão ma biết Tần Thiên nói như vậy là đang cho hắn một cái hứa hẹn. Một cái tương lai có cơ hội bước vào truyền thuyết hứa hẹn. Hắn làm sao không kinh, làm sao không vui. Trên thế giới tu võ giả nhiều không kể xiết, nguyên cương cảnh đại tông sư cũng rất nhiều, nhưng có thể bước vào truyền thuyết lại cơ hồ không có. Có thể nghĩ, nguyên cương cảnh cường giả muốn bước vào truyền thuyết, độ khó như lên trời. Lão ma lúc đầu chưa bao giờ suy nghĩ hắn đời này còn có thể bước vào cảnh giới kia, nhưng hôm nay Tần Thiên đối với hắn hứa hẹn, hắn liền có bước vào cảnh giới kia cơ hội. Cam kết như vậy đơn giản ngàn vàng khó mua. Đa tạ Tần lão đại. Lão ma tiếp nhận linh quả, vô cùng phấn chấn địa ôm quyền nói. So sánh dạng này đại nhân tình, Tần Thiên vừa rồi tại xoay tròn phòng ăn giết chết Hà Trung Hải loại chuyện này chính là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đón lấy Trần Đại Sư cùng lão ma liền cáo từ rời đi. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người vẫn như cũ đắm chìm trong tấn thăng tiên thiên tông sư trong vui sướng. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là cười một tiếng, mặc cho các nàng tại mái nhà diễn luyện quyền pháp. Mà chính hắn xuống dưới trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Liên tục đem Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên cùng Trần Đại Sư ba người thực lực tăng lên. Đây đối với Tần Thiên tới nói tiêu hao hết không đơn thuần là chân nguyên, còn có tinh thần lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay kế tiếp, Tần Thiên từ trong nhập định tỉnh lại, truyền vào trong tay là êm tai chuông điện thoại di động. Cầm qua điện thoại di động ở đầu giường xem xét, lại là Vương Tuyết Ni đánh tới. Nhìn thấy cái này điện báo biểu hiện, Tần Thiên sửng sốt một chút, chợt nhận nghe điện thoại. Tần Thiên sao? Đối diện truyền đến Vương Tuyết Ni rất êm tai thanh âm. Là ta, thế nào? Ừ, muốn hỏi một chút ngươi hôm nay giữa trưa có thời gian không? Lý Minh cùng Tiểu Phỉ bọn hắn để cho ta hỏi một chút ngươi có thời gian có thể hay không ra tụ một chút. Vương Tuyết Ni nói. Nói đến Tần Thiên trùng sinh trở về sau, ngoại trừ một lần kia tham gia Tiểu Phỉ sinh nhật yến hội bên ngoài, Tần Thiên cơ hồ đều không thế nào ở tại trường học, xem như thời gian rất lâu chưa từng gặp qua những bạn học kia. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ, Tần Thiên tại Kinh Nương Hồ về sau còn gặp một lần, đồng thời đưa các nàng trở về Hoa Nam, mà Lý Minh bọn hắn liền không chút gặp mặt. Mặc dù như thế, nhưng cũng là Tần Thiên cố ý mà vì đó. Dù sao, hiện tại hắn thân phận không tầm thường, muốn hắn chết cửu nhân càng là không ít, Tần Thiên không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân, liên lụy đến bọn hắn. Bất quá, đối với những cái kia thời gian dài như vậy không có gặp mặt bạn học, đi tụ một chút, thật cũng không sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Tốt, ta hiện tại liền ra ngoài, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Đối diện điện thoại bên kia. Liền truyền đến Vương Tuyết Ni có chút thanh âm vui sướng. Tốt, vậy chúng ta chờ ngươi nha. Nói xong liền cúp điện thoại. Thôi được, là nên nhìn một chút, bằng không mà nói, về sau cơ hội gặp mặt thì càng ít. Tần Thiên Vương người đứng dậy, hắn cùng mẫu thân cùng Mộ Khuyên Thành lên tiếng chào hỏi, từ trong nhà để xe lấy một chiếc xe liền ra cửa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. bạn học gặp nhau. Không bao lâu, Tần Thiên tại một nhà rất xa hoa nhà hàng dừng lại. Đem xe ngừng tốt, căn cứ Vương Tuyết Ni cho địa chỉ, hắn trực tiếp tiến vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hướng phía một gian bao xương đi đến. Răng rắc. Cửa mở ra, bên trong ngồi mấy người, lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Ô, Tần Thiên, đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi lâu như vậy đều chạy đi đâu? Vạm vỡ Lý Minh đứng lên, đi tới cho Tần Thiên một cái hùng ôm. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có cự tuyệt, cùng hắn ôm một cái. Ngoại trừ Lý Minh bên ngoài, Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ đều tại, còn có Tần Thiên đại học túc xá một cái cùng phòng, tên là Triệu Khải, cùng một cái hắn không quen biết nữ hài tử. Ngoại trừ cái kia không quen biết nữ hài tử bên ngoài, bao quát Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ đều tới cùng Tần Thiên ôm một cái. Đúng vậy a Tần Thiên, lâu như vậy đều không gặp ngươi người, nếu không phải bạn Vương Tuyết Ni nói cho chúng ta biết, chúng ta đều cho là ngươi mất tích đây. Một cái khác cùng phòng Triệu Khải ôm xong Tần Thiên về sau, nhẹ nhàng tại Tần Thiên lồng ngực nện cho một chút. Tần Thiên dương mắt nhìn lại. Lý Minh vẫn như cũ cường tráng như vậy, một bộ tên cơ bắp dáng vẻ, biến hóa không lớn. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ trước đây không lâu gặp qua, cũng không có cái gì biến hóa. Cái này Triệu Khải cũng là như thế. Duy nhất biến hóa chính là Lý Minh bên người, nhiều một cái Tần Thiên không quen biết nữ hài tử. Cô bé này dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, một thân hàng hiệu, xem xét chính là sinh ra ở kẻ có tiền trong nhà. Đồng thời nhìn nàng cùng Lý Minh dáng vẻ, rất giống tình lữ quan hệ. Cái này khiến Tần Thiên rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, từ trước đến nay đều sắc mị mị Lý Minh, vậy mà tìm được một cái dạng này nữ phiếu. Thật có lỗi a mọi người, những ngày này lâu dài bên ngoài, là có chút bận bịu, đều không có thời gian về trường học, là lỗi của ta tự phạt ba chén. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Lý Minh, đây chính là các ngươi thường xuyên nói đồng học kia Tần Thiên. Cái kia Tần Thiên không quen biết nữ hài tử mang theo một tia xem kỹ con mắt nhìn đi qua đánh giá Tần Thiên. Nàng đích xác đối Tần Thiên rất hiếu kỳ. Bởi vì Lý Minh nói với nàng qua, hắn cái này bạn học, có được phi thường ngưu bức thân phận. Ngưu bức đến liên tục hàn ra như thế công tử nhà giàu ca cũng phải dưới chân hắn run rẩy. Cái này lợi hại. Tần Thiên, đây là bạn gái của ta Lý Nhiễm Nhiễm, đến từ Hoa Đông. Lý Minh cười giới thiệu. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có chủ động cùng đối phương chào hỏi. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, liền xem như một quốc gia tổng thống tới, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Còn nữa, hắn là Hoa Nam dẫn đầu, liên tục hiên viên gia tộc đều thần phục tại dưới chân hắn, có thể nói toàn bộ Hoa Nam cơ hồ đều muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc. Cái này làm Lý Nhiễm Nhiễm nữ hài, mặc dù đến từ Hoa Đông, nhưng coi như gia tộc kia so Hoa Đông đặng gia còn lợi hại hơn đối với Tần Thiên tới nói, cũng lại không chút nào để ý. Có lẽ nàng biết Tần Thiên Long cái tên này, nhưng là nàng cũng chưa từng gặp qua Tần Thiên Long dáng vẻ, cho nên nàng cũng không có khả năng đem trước mắt cái này nhìn bình thường thiếu niên, xem như cái kia danh chấn hoa cổ Tần Thiên Long. Mọi người rất nhanh ngồi xuống. Vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí, rất nhanh liền hoạt dược. Lại nói, tiểu tử ngươi gần nhất đến cùng đang làm gì? Liên tục trường học đều không đi. Lý Minh nhìn không được rất hiếu kỳ địa hỏi Tần Thiên. Không có gì, gần nhất tiếp thủ trong nhà một ít chuyện, ở bên ngoài học một vài thứ. Tần Thiên bình tĩnh nói. Những người khác nghe vậy nhẹ gật đầu. Chỉ có Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ hai người liếc nhau. Không nói gì. Các nàng biết Tần Thiên đã không phải là người bình thường. Kia kinh nương hồ bên trên phát sinh một màn đến nay cũng còn thật sâu khắc ở trong đầu của các nàng. Có thể nói là cả đời khó quên. Còn có tại Yến Kinh thời điểm kia Yên Kinh thứ nhất hào môn Liễu gia đại thiếu gia Liễu Thụ đối mặt Tần Thiên cái chủng loại kia khiêm tốn đều tại biểu hiện ra Tần Thiên bây giờ thân phận đã cao đến một loại để các nàng mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, đối với Lý Minh những người này tới nói Tần Thiên chân chính thân phận, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng biết. Về phần Tần Thiên hôm qua trở lại Hoa Nam, tại xoay tròn phòng ăn diệt đi Hà gia sự tình, tại trong Hoa Nam chỉ có thể âm thầm lưu truyền, thuộc về cấm kỵ bên trong cấm kỵ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc. Cho dù là tiểu phỉ gia tộc cũng không có tư cách tiếp xúc đến loại này bí văn. Lý Minh tính cách là thuộc về loại kia rất trực sảng người, cho nên tại trên bàn cơm cơ bản đều là hắn tại điều tiết bầu không khí, mọi người cũng là xem như vui vẻ hòa thuận. Chỉ là Vương Tuyết Ni tại đối mặt Tần Thiên thời điểm có chút trầm mặc, ngẫu nhiên nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt kia bên trong ẩn chứa thần sắc vô cùng phức tạp, tóm lại là có chút không quan tâm. Lý Minh bọn hắn cũng chú ý tới Vương Tuyết Ni dị dạng, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt có chút cổ quái. Trong lúc đó, Lý Minh bạn gái Lý Nhiễm Nhiễm đứng dậy đi một chuyến toilet, nhưng chờ một lúc trở về sau, sắc mặt hơi khác thường. Thế nào? Lý Minh hỏi. Không có gì, vừa rồi ta nhìn thấy một vị tỷ tỷ, từ nhỏ đối với ta rất tốt. Ngay tại sát vách bao xương, ngươi theo giúp ta đi gặp nàng một mặt kính chén rượu đi. Lý Nhiễm Nhiễm muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói ra. Nếu là tỷ tỷ ngươi, cái kia hẳn là đi bái kiến một chút, nếu không mọi người chúng ta cùng một chỗ kính một chén rượu đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Triệu Khải vừa muốn đứng dậy, Lý Nhiễm Nhiễm trên mặt liền lộ ra một tia ngượng nghịu. Vì tỷ tỷ kia gia tộc tại Hoa Đông rất cao. Ta cùng với nàng có chút năm không có gặp mặt, cũng không biết nàng hiện tại còn có biết ta hay không. Lý Nhiễm Nhiễm có chút ngượng ngùng nói. Nàng cái này nói chuyện toàn trường liền tỉnh táo lại. Triệu Khải lúc túng bưng chén rượu đứng ở nơi đó, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Thấy thế, Lý Minh vội vàng nói. Vẫn là ta đi chung với ngươi tốt, mặc dù ngươi cùng với nàng nhiều năm như vậy không gặp chắc hẳn là còn nhận ra. Tần Thiên bọn hắn cũng không cần đi theo, dù sao bọn hắn cũng không nhận ra ngươi vị tỷ tỷ kia. Nghe vậy, Lý Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cuối cùng hai người bọn họ xin lỗi, đứng dậy rời đi. Đợi đến sau khi hai người đi, Triệu Khải mới lắc đầu thở dài nói ra. Ai cũng không biết Lý Minh gia hỏa này tìm như thế một người bạn gái, đến cùng là phúc là họa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Lý Nhiễm Nhiễm phi thường cường thế, mà Lý Minh đi cùng với nàng khẳng định không ít thù ủy khuất. Thế đạo này, muốn trèo lên trên, không quan hệ không có chỗ dựa là không được, nhẫn một chút khí tính là gì? Tần Thiên tử tốn nói. Nghĩ hắn năm đó đi tu chân giới, vì tăng thực lực lên, hắn không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng, bị bao nhiêu khí, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Đối với cái này Tần Thiên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Triệu Khải nhẹ gật đầu thâm biểu tán đồng. Trên thực tế, đối với Tần Thiên tới nói, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn dìu dắt một chút những người bạn này là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn chỉ cần một câu liền có thể, đều không cần tự mình ra mặt, những người khác tự sẽ giúp hắn bãi bình hết thảy. Vẹn vẹn là Tần Thiên Long cái tên này cũng đủ để cho vô số người đến liếm đầu ngón chân của hắn. Cho nên giờ khắc này hắn ở trong lòng suy nghĩ, chờ sau ngày hôm nay, muốn hay không cải biến một chút mình ngưng bạn học cũ này vận